Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2381, chương 2407, ta tức là kiếp. Trường Không Vô Kỵ cùng bí cảnh bên trong độ tối cao ngày kiếp. Nếu như công thành mà nói, thực lực sẽ trực tiếp lên đỉnh mạnh nhất, trong này mang đến kinh khủng thiên kiếp lực. Tự nhiên cũng là trước đó chưa từng có mãnh liệt. Trong một đoạn thời gian này, hắn trải qua quá nhiều thời khắc thuộc về sợ hãi và trong nguy hiểm, cưỡng ép đi lĩnh ngộ tạo hóa ngọc điệp. Thực ra bên ngoài chư vị tối cao chí tôn cũng đúng này vô cùng sợ. Nếu là hết thảy lần nữa sao bài mà nói, rất nhiều hết lòng chế tạo vật cũng đều là muốn không có a. Cũng liền ở nơi này mấu chốt nhất thời điểm, Minh Vương đám người lại một lần nữa kinh ngạc trợn to cặp mắt. Bởi vì bọn họ cơ hồ có thể ở đồng thời cảm giác hỗn độn bí cảnh bên trong, quả thật kia cao năng lực lượng vẫn còn, nhưng là không biết tại sao, bị nào đó không biết tên cường đại vật chặn lại. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn họ cũng có thể phát hiện là một cái không biết tên cường đại vật hấp thu hết thảy các thứ này. Làm sao có thể? Này bí cảnh bên trong rốt cuộc còn có cái gì lại có thể với như thế hủy diệt vũ trụ lực lượng, triệt tiêu lẫn nhau, thậm chí có thể là nuốt vào? Lucifer đại nhân thứ nhất kinh hoàng vừa nói, quả thực không nghĩ ra trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngũ hành các chí tôn liền tương đối đơn giản, bọn họ mắt đối mắt sau đó, thủy hỏa chí tôn nghiêm túc nói, chẳng lẽ là phụ thần lực lượng? Phụ thần năm đó mặc dù nói là chết, nhưng ai biết hắn rốt cuộc có hay không tiềm tàng cái gì cường đại năng lực đây? Có lẽ tương đương hắn lão nhân gia còn có cái gì lợi hại đồ vật đặt ở bên trong. Ở nơi này loại vũ trụ muốn hủy diệt thời điểm, phát huy ra tuyệt đối năng lượng đến thủ hộ hết thảy, thủ hộ con dân. Giang Trường Thiên bên này cũng chưa có nhiều lời như vậy, bởi vì hắn hết thảy, hắn con dân, cũng có thể nói là hắn con rối. Hắn không giống với bất kỳ tối cao cao bây giờ chủng tộc, thực ra liền là hắn bản thân một người sinh ra, với bất kỳ người nào khác cũng không có quan hệ. Hắn chỉ cần quan tâm chính mình là tốt, háo thắng chi tâm cũng là Giang Trường Thiên loại thiên tài này tối không thể thiếu. Còn lại chí tôn đều không hành động trước, hắn thứ nhất lần nữa kéo chính mình âm dương tam tài chi đạo lực lượng xông thẳng hỗn độn bí cảnh bên trong đi, một lần nữa bắt đầu tìm. Trong miệng hắn vẫn còn ở thấp giọng nói ra, cái thế giới này quả thật có mạnh hơn tồn tại, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, ta muốn vượt qua ngươi, ta mới là cực mạnh, ta đã biết trở thành phụ thần phương pháp, ta nhớ ngươi cũng biết, ta muốn với ngươi so chiêu một chút, đi ra, ân. Nhưng mà Giang Trường Thiên cố gắng, chẳng qua chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Minh Vương Lucifer loại này phân biệt nắm giữ tạo hóa ngọc điệp nhân đều không cách nào tìm tới Trường Không Vô Kỵ, hắn thì như thế nào làm được đây? Vẻn vẹn chỉ là lãng phí thời gian, mà lại nói hiện nay Minh Vương sắc mặt của hắn mới là khó coi nhất. Còn lại chư vị tối cao chí tôn chỉ là phỏng đoán trong đó cường đại rốt cuộc là cái gì, mà hắn Minh Vương tựa hồ biết này cường đại đến đáy là cái gì. Hắn thậm chí muốn cho là thật sự là Trường Không Vô Kỵ rồi. Mới vừa rồi khí tức không phải là gạt người, cái này kỳ tích tiểu tử tất nhiên là hắn mới đúng. Kiêng kỵ không cách nào ức chế truyền tới, Minh Vương căn bản không có chút nào do dự chi tâm. Hắn dùng chính mình tốc độ nhanh nhất rời đi Minh Ma Tử Giới, thẳng hướng Lucifer chỗ phương vị kia cường vô địch quang minh thế giới vào phát tới. Đoán chừng là muốn đàm luận cái gì chuyện trọng yếu đi. Bọn họ bên này phát sinh sự tình các loại, tạm thời trước không đề cập tới. Trường Không Vô Kỵ độ kiếp bên trong mới là kinh động thiên địa căn bản chỗ, nhìn đến để cho người ta hoa cả mắt. Ở ngay từ đầu thời điểm, Long nữ chủ đạo trường không vô kỵ thân thể, 99.999 đạo lôi đình. Thực ra đã chạm được rồi trường không vô kỵ thân thể. Thật may ở lúc mấu chốt, Long nữ trường không vô kỵ bộc phát. Trường không vô kỵ nói chính hắn hiểu, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có làm gì tương đương, mà là ở Long nữ chố mắt nghẹn họng bên trong. Mặt đầy mỉm cười, mặc cho này đầy trời lôi đình hạ xuống ở trên thân thể mình, căn bản không làm bất kỳ hành vi. Này, đây là hiểu sao? Long nữ làm sao không kinh ngạc? Nhưng là trên thực tế đây, nàng và trường không vô kỵ hai người cũng quả thật không có chết. Coi như chủ nhân Long nữ lại có thể nhìn chân chân thiết thiết, một chút không kém. Đầy trời lôi đình rơi vào vô kỵ trong thân thể sau, lần này cũng không có khả năng thương tổn tới trường không vô kỵ phân hào, mà là có một đạo đót hay vô cùng văn tự xuất hiện. Những thứ này văn tự tràn đầy vũ trụ hồng hoang khí tức, chính là có trước đó chưa từng có năng lượng, bọn họ cũng không thể đề kháng lôi đình, nhưng là lại có thể nuốt trọn lôi đình, tương đương không tệ. Toàn bộ lôi đình chi lực đều tiến vào này từng cái hồng hoang cổ văn tự bên trong đi. Vô luận ngươi là hơn ngàn cái hay hoặc là hơn 10.000 cái, đều là giống nhau kết quả. Đường đường cửu thiên thiên kiếp lôi đình, trở thành tối cao chí tôn hẳn phải chết thiên kiếp kiếp lôi. Liền một tí tẹo như thế được giải quyết, làm sao có thể? Trường không vô kỵ, ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì? Tại sao thiên phạt lôi kiếp ngươi đều có thể dùng những thứ này ăn? Long nữ không thể không hỏi thăm trường không vô kỵ. Liên quan tới những thứ này, nàng cũng không thể biết bất kỳ tin tức. Dù sao mặc dù nàng định khế ước, nhưng vẫn là hai người. Không có gì, ta lĩnh ngộ thiên bí mật của đạo lôi đình mà thôi. Trường không vô kỵ tiếng nói sau khi rơi xuống đất, trong lòng ý niệm một cái chuyển động, hắn chủ động giải trừ khế ước cấm thuật linh hồn thay đổi phương pháp. Ở rất trong thời gian ngắn, Long nữ trở về Long nữ trạng thái, mà vô kỵ cũng hồi quy rồi thân phận của vô kỵ. Làm xong hết thảy các thứ này sau này, trường không vô kỵ thân hình một cái xê dịch, hắn đã từ dưới đất bò dậy. Đầy trời lôi đình như mưa, mà là hắn đó cái kia ăn toàn bộ vũ nhân mỉm cười giơ thẳng lên trời cười, mở ra chính mình giơ lên hai cánh tay, trong tròng mắt tràn đầy khát vọng mùi vị, tựa hồ muốn nói tới nha, nhiều tới một chút, điểm này lôi đình tại sao có thể đủ dùng đây. Nhìn thấu hấp thu mấu chốt, thực ra cũng là không phải trường không vô kỵ thật mộ hiểu những thứ này văn tự tương đương, mà là ở sống chết trước mắt, hắn nghĩ tới rồi loạn thần hải thời điểm, những cổ văn đó tự vừa vặn phù hợp chư thiên TAUENCV Kelly phải không? Thậm chí có thể để cho đạo lực dung hợp ở sinh mệnh chi luân hạ cổ văn trong chữ mặt. Bây giờ, hắn là không nhìn thấu văn tự ý tứ, nhưng là lại có thể phỏng đoán, những thứ này văn tự có thể hấp thu lôi đình, đúng như dự đoán a. Rất rõ ràng trường không vô kỵ lần này ý tưởng là hoàn toàn chính xác. Hắn thành công, không ngừng hấp thu lôi đình chi lực. Cái này cũng chưa hết đâu rồi. Những văn tự đó hấp thu lôi đình sau, phảng phất đã bị kích hoạt tương đương chủ động của bọn họ đi tới trường không vô kỵ mi tâm. Lại hợp thành một cái tiểu tiểu cổ văn tự trải rộng thiên kiếp lôi đình xét xử mắt. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác mình chính là lôi đình, chính là thiên kiếp, hay lại là hồng hoang cấp khác thiên kiếp. Sau đó, ở nơi này nhiều chút lôi đình đều phải ăn xong thời điểm, hắn con thứ ba thiên kiếp chi nhãn chớp một hồi, với trong 9 ngày ẩn núp hậu thiên kiếp mắt đối với nhau chớp mắt, trên 9 tầng trời thiên kiếp chi nhãn đã tràn đầy khủng hoảng. còn chờ cái gì đây? Tới a, ngươi tức là ta, ta đã là kiếp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.